Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì hôm nay là ngày sáng thứ năm, ngày 15 tây tháng 7 năm 2021. Huynh đệ chúng ta tiếp tục học kinh Tứ Thập Nhị Chương, và hôm nay là kỳ 80. Cảm ơn quý vị. Điều trước tiên là quý vị, tôi đã nhận hơn 200 lời chúc mừng sinh nhật của các cái bạn ở trên Zalo cũng như trên Facebook. Nhưng mà như các vị đã biết là tại vì chúng tôi thì sinh như đã thông báo là ngày 7 tháng 5 âm lịch. Vì cái làm giấy tờ thì ngày 14 tháng 7, cho nên khi mà khai yếu lịch các cá nhân, những cái trang Zalo hay là những cái trang những gì giấy tờ thì căn cứ vào giấy tờ, cho nên có nhiều vị không biết, tội nghiệp gửi lời chúc mừng sinh nhật quá nhiều mà tôi không thể trả lời hết được. Mấy trăm cái lời chúc thì làm sao mà tôi có thể trả lời hết được, thì cũng mong gửi lời chung cảm ơn quý vị. Đó là sinh nhật gì mặt giấy tờ, chứ còn là sinh nhật tôi đã qua lâu rồi. Nhưng tuy nhiên dầu gì cũng là cảm ơn, vì khi các vị thấy nó hiện lên cái máy, cho nên các vị cố gắng mà gửi lời để mà chúc mừng tôi, vậy tôi quan hỷ lắm. Thôi bây giờ bắt đầu chúng ta vào buổi học sáng nay. Thưa quý vị, chúng ta chỉ còn mấy chương nữa là kết thúc kinh Tứ Thập Nhị Chương, và chúng ta đã đi ngang chương thứ 39. Mà chương thứ 39 nó có cái tựa đề là tín pháp. Tín pháp là tin cái pháp Phật, mà tin ở đây là cái pháp Phật, cái giáo lý chân thật. Mà giáo lý chân thật của đạo Phật đó thì như các vị cũng đã biết rồi, nó chỉ thường có một vị. Nó thường có một vị, đó là gọi là vị giải thoát. Đó. Cho nên chúng ta tin ở nơi giáo pháp là tin ở cái pháp vị giải thoát. Chúng tôi không biết là đang nói thì nó để là rất tiếc đã xảy ra lỗi khi phát video này, tìm hiểu thêm. Như vậy không biết là các vị đang coi nó có bị vấn đề gì không, còn máy tôi nó báo gì, cho nên giờ tôi cũng không thấy tôi trên màn hình nữa. Thành ra bây giờ các vị nếu mà nó không có vấn đề gì trục trặc thì xin quý vị có thể cho chúng tôi biết. Bởi vì cho nên bữa nay nó lâu lâu nó để cái chữ vậy thôi. Vậy thì không sao ha, vậy là hiện giờ là không có điều gì xảy ra phải không? Dạ. Như vậy Đức Phật dạy rằng học Phật đạo giả phát sở ngôn thuyết, gây ưng tính thượng thế như thực mật, trung biên giai điềm, ngô kinh diệt nhĩ. Đức Phật dạy rằng là người tu học Phật Pháp thì những lời giáo huấn của Phật phải tin tưởng và thực tập. Thế như ăn mật, giữa chén mật và chung quanh chén mật đều có một vị ngọt. Giáo pháp của ta cũng như vậy. Dạ, cảm ơn quý Phật tử, cảm ơn quý vị nghe tốt. Các vị đã báo cho tôi là nghe tốt, nhưng mà riêng cái máy của tôi thì để là rất tiếc xảy ra khi phát video này. Để y nguyên vậy là tôi ngồi tôi nói ha, không sửa gì nữa. Dạ. Thưa quý vị, qua cái bài học trước về cái nội dung của chương này, để là chúng ta tiếp tục cái vấn đề đó, là chúng ta thấy rằng là Đức Phật của chúng ta, mình dùng cái danh từ của chúng ta, bởi vì Phật không của riêng ai, mà có nhiều người thì cũng đâu phải toàn thể nhân loại này đều biết tới Phật hết đâu. Cho nên mình có quyền mà nói Đức Phật của chúng ta. Mà Đức Phật của chúng ta dạy cho chúng ta là hãy đứng ngay trên thân phận của mình và tự giải quyết cái nỗi khổ niềm đau của mình. Nghe hiểu không? Như vậy thì cái đạo Phật nó hay như vậy, chứ không phải chuyện bình thường. Đức Phật dạy cho con người chúng ta đứng trên thân phận của mình và giải quyết cái nỗi khổ niềm đau của chính mình. Chúng ta không là gạch nối của ai cả. Con người là chủ của dòng mệnh, của dòng sinh mệnh mình, và nắm trong tay hạnh phúc hay đau khổ của mình mà thôi. Cái điều này mà nếu không học Phật là khó nghe vô cùng, chứ không phải vậy dễ nghe, thưa quý vị, khó nghe lắm. Bởi vậy cho nên cứ tại sao mà tôi nhắc đi nhắc lại, tôi dè dặt, tôi nhắc nhở là nếu như người mà không chịu học Phật, chỉ đến đạo Phật mà có niềm tin để mà lại lục, để vang sinh, để cầu nguyện, để khấn bái, để mong chờ, để hy vọng, thì dường như là khó nghe lắm. Mà nghe cái đạo Phật là nghe cái điều mà để Đức nghe theo lời Đức Phật dạy và làm theo lời Đức Phật, là làm theo cái sự chỉ đạo của Phật, là mỗi người phải đứng ngay trên thân phận của mình, mỗi người tự giải quyết nỗi khổ niềm đau của mình. Thì các vị nghe vậy thì các vị tại sao các vị chịu nổi? Những người mà không có học Phật sao chịu nổi? Họ đau khổ quá, ta nói đau chân thì há miệng chứ. Đau chân thì há miệng, thì đau chân thì mới đi cầu, đi nhờ thầy này thầy kia, chùa này chùa nọ, nơi này chốn nọ cầu nguyện chứ. Mà bây giờ tự nhiên rồi bữa nay ông thầy tài ông khùng hay sao mà ông nói vậy à? Bây giờ giống như có nhiều người họ vô, tự nhiên tôi nói các gì ở đây là nói, không phải là nói nhớ, rồi nhớ nói tôi bị còn trần sa hoạt mà tôi chịu mà. Hôm qua có bà chửi tôi không còn gì hết trơn á. Mà đều cũng tại tôi, là tại tôi chửi bà trước. Bà chửi tôi mới nói tôi là giảng pháp là bứng cả gốc lẫn cành. Tôi là con ong mà hút làm cho tan nát cái hoa Phật pháp, cho chửi tôi vậy đó. Không biết nó nghe lời thằng thầy nào, con ni nào. Mà cả thầy lẫn trò, cả tôi lẫn đó, nó ngu si vậy đó. Vô nó viết thơ nó chửi tôi, nó vô nó gửi các nơi, các cái trang diễn đàn, nó cũng chửi tôi vậy. Rồi nó gửi cái Weibo nó chửi tôi vậy đó. Tôi cũng nói thiệt là tôi là con người, tôi phản ứng ngay à. Tôi nói đi coi cái chỗ nào đó khám bệnh đi, chứ để là mai mốt rồi ở trường chạy vòng vòng á, đồ điên biết mặc áo quần. Bởi tôi nói các vị, thật sự ra tôi nói tại sao cho tôi nói dân từ nghe nó thô thiển. Bởi vì con người nó vô ý thức quá đi. Học Phật nó phải chuyện dễ học. Như tôi giảng cho các vị nghe vậy là các vị biết là cả đêm tôi trăn trở, tôi suy nghĩ coi mình phải nói những lời như thế nào, giải thích ra làm sao, và cái sự thật chứng, cái sự mà có chứng nghiệm của mình như thế nào với cái bài pháp này, rồi phải đọc bao nhiêu lời của chư tôn huệ thượng, chứ đâu phải tôi nói cái ý của tôi đâu, mà nói tôi giảng nhổ cả gốc lẫn cành. Đúng là cái thứ ăn bả hè mà ăn cám xấu. Mà xã hội nay là không chửi không được, những con người như vậy mà không nói, không chửi không được, nói vậy mà có khi nó còn không nghe nổi mà. Trời ơi, cái giáo pháp Phật đó là Đức Phật dạy rất rõ vậy đó, đứng ngay thân phận của mình. Tại vì chắc tôi nói đụng tới thầy tổ nó, trong đó có đụng tới tịnh không của họ. Vì họ tin, họ tin tưởng, họ trông chờ, họ hy vọng. Họ bỏ tiền, họ đòi mua tôi giống như là mê hoặc tôi không được. Rồi bây giờ họ chửi ngược lại mình. Nên tôi đâu phải dễ mê hoặc, tôi nghèo thật chứ, tôi cần tiền thiệt chứ, nhưng mà phải dễ mê hoặc đâu, tôi nói thật các Phật tử. Bởi vì nếu bị mê hoặc rồi, tôi tự đứng trên cái thân phận của mình, tôi tự giải quyết cái nỗi khổ niềm đau của mình mà. Tôi làm chủ, theo lời Đức Phật dạy là phải làm chủ cái dòng sinh mệnh của mình, mình nắm trong tay hạnh phúc hay khổ đau là do mình mà. Đó là tôi chia sẻ lại cho các vị điều đó. Cho nên trong cuộc đời Đức Thế Tôn đã mang cái hòa bình đến cho rất nhiều người, cái lưu vực sông Hằng, nhiều tiểu quốc, đại quốc trong cái khu vực sông Hằng. Và bây giờ bằng tự thân, bằng lời giáo lý, bằng sự hiện thân của một tăng đoàn hòa hợp, với những lời dạy thực tiễn đầy trí tuệ, Ngài đã giúp cho những vương quốc đương thời thiết lập được đời sống yên ổn trong dân tộc mình, cho dân tộc mình. Bởi vì cái giáo lý Ngài bình đẳng, Vì cái giáo lý bình đẳng của Ngài đã san bằng tất cả các tính chất kỳ thị cái giai cấp nặng nề của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Con người sinh ra đều chịu cùng một nỗi khổ như nhau và có nhu cầu hạnh phúc như nhau. Điều này từ xưa chỉ có Đức Thế Tôn mới đáp ứng được tâm thức của con người cho đến bây giờ và mãi mãi tương lai. Đó là cái chân lý bình đẳng của Đạo Phật, giáo lý bình đẳng của Đạo Phật. Vì cái chỗ đó đó, để muốn nói là cái giá trị con người ở ngay nơi chính con người đó, đời sống của họ đó. Sinh ra để sống, hoàn thiện tự thân, mà không phải được sinh ra từ một ý muốn của thần linh, nặng dẻ thần linh, mụ bà gì cả. Tại vì từ xưa cho nên không học Đạo Phật, buộc lòng không biết ở đâu để nương cậy, cho nên tin tưởng con người sinh ra làm đàn ông hay đàn bà là do mụ bà nắng để cho nó thành đàn ông, hay nắng nó thành đàn bà, cho nên nói 12 bà mụ, 13 đức thầy, 12 bà mụ. Cho nên mỗi lần mà đám thôi nôi thì tháng là cúng 13 đức thầy, 12 bà mụ. Đó, thành ra rồi bây giờ ta mới nói chọc chơi nó vậy là bà mụ bữa đó bà mê quýnh tứ sắc. Cho nên bây giờ bà nắng bây giờ cái thành bà nắng lộn, thay vì người đàn bà mà bà nắng lộn cái bộ phận của đàn ông. Cho nên bây giờ nó trở thành thế giới thứ ba. Còn đàn bà bà nắng, thay vì đàn ông mà bà nắng lộn, đàn bà bà ghét, bà gắn vô lộn, cho nên nó cũng trở thành ôm ôi, ví dụ vậy. Chứ tôi không đụng tới thế giới thứ ba nha. Đây là ý tôi nói vụ mà giải thích vậy đó. Hồi xưa thì hành nắng đàn ông rồi ra đàn ông, nắng đàn bà ra đàn bà, rồi bây giờ cái mấy bà mụ này lo mê tứ sắc, hay là lo đi làm bà tám, cái thành ra nắng gắn lộn, thành ra nó có thành ba cái thế giới. Thế giới đàn ông riêng, đàn ông men lì, thế giới phụ nữ, rồi bây giờ tới thế giới thứ ba, ví dụ. Đó là do tất cả những cái danh ngôn giả đặc, suy nghĩ trừu tượng, viễn vong mà ra. Chứ làm gì có 12 mụ bà, 13 đức thầy gì trong đó. Không lẽ mụ bà sống hoài, nhiệm vụ có nhiêu đó, tự nhiên hai vợ chồng ta ấy với nhau, cái người ta trúng ngày trúng giờ, cái người ta có con, cái bà mụ bà canh, cái bữa nào mà hai trai đàn ông với đàn bà nó ấy nhau, cái bà trên bà lo bà nắng hay sao. Cho nên tất cả những cái thứ đó là giả đặc, là biện thuyết, là tưởng tượng, là viễn vong. Chứ không có bà mụ nào mà ở không mà đi rình chờ cho người đàn ông với người đàn bà ấy nhau để mà nắng bao giờ. Nên tôi nói các vị, mình càng theo Đạo Phật rồi đó, mình càng phải làm sao mà phát huy cái tinh thần trí tuệ. Mình không có đụng đâu tin đó, đụng đâu bà đó được. Càng cái xã hội ngày nay nó càng văn minh khoa học. Khoa học càng văn minh mà Phật học mình nó lại đi xuống trì trệ xuống, thì mình có xứng đáng là đệ tử nhà Phật không, dù là xuất gia hay tại gia. Đó, cho nên tôi nói thành thật vậy à. Cho nên là Mỹ này họ đâu có biết cúng thôi nôi để tháng là gì đâu. Họ đâu có biết cúng 12 tuổi rồi là đổ đốt là gì đâu. Mà họ con cái nít họ vẫn sống khỏe phay đó chứ còn. Rồi người Mỹ này không cúng vậy rồi mụ bà không có cơm ăn hay sao, không có chè ăn hay sao, rồi 12 năm không cúng đổ đốt đây, rồi con nít nó không lớn tuổi hay sao. Tất cả những cái mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường, cái nào bỏ mình nên bỏ. Những như ví dụ như con cái đầy tháng mình mừng cho con dâu mình ha, con gái mình đầy tháng mình mời bà con chị em anh em dòng họ lại ăn cơm với nhau, vui chơi với nhau, mừng cho mẹ tròn con vuông một tháng, tốt chứ không có điều gì khó. Rồi giáp năm, con mình nó được tuổi gọi là sinh nhật đi giáp năm vậy, cháu mình nó được tuổi vậy, được làm tốt, không có gì có, không có gì khó. Nhưng mà nó để làm ở đó để cho mụ bà, 12 mụ bà, 13 đức thầy là không có. Nó không có nhầm gì vô cái Đạo Phật hết trơn, nó không có nhầm gì cái chuyện mà mụ bà đức thầy gì trong này hết á. Tôi nói vậy là các vị thật sự các vị suy nghĩ lại đi, rồi các vị đừng có buồn bã gì tôi hết á. Bởi vì các vị nghĩ cái như ở Mỹ này người ta không biết gì, ta không hề cúng mụ bà, không hề cúng đức thầy. Thì con cái ta vẫn lớn, vẫn thông minh, vẫn là thống đốc, vẫn là bác sĩ, vẫn là luật sư, vẫn là kỹ sư, vẫn là đủ ngành nghề như vậy mà thôi. chứ không hề, thậm chí nó còn thông minh hơn nữa cả. Còn mình cúng đủ thứ hết trơn mà con cái mình nó có được thông minh vậy không? Rồi không thông minh vậy cái mình đổi thừa là bà hốt vía, hay là đức thầy hốt vía, hay là người này kia hốt hồn, không có. Tất cả đều những cái thứ đó do cái óc của con người mà bất ổn, bất an mà sáng tạo ra. Vậy mà tôi nói cái giá trị con người là ở ngay nơi họ, đời sống họ, sinh ra để sống, để hoàn thiện tự thân, mà không phải được sinh ra từ ý muốn của thần linh. Do vậy họ có trọn vẹn chủ quyền đời sống của chính họ, họ không bị bắt buộc phải phục vụ thần linh, và cũng không cần lệ thuộc vào một tôn giáo hay một tổ chức nào. Cho nên Đức Phật đến với chúng ta để thuyết minh về sự khổ và con đường thoát khổ, nói về nỗi khổ thì tôn giáo nào cũng đều nói đến, nhưng để dạy con đường thoát khổ thì đạo Phật có một sự khác biệt. Bởi vì có những tôn giáo họ dạy tín đồ đệ tử muốn thoát khổ thì gửi cái niềm tin của mình vào cái vị giáo chủ hay vị thần linh nào đó. Rồi cái vị mà đang hướng dẫn đó là đứng trung gian để thay cái vị giáo chủ thần linh đó làm hết mọi việc. Nhưng đạo Phật là con đường giải thoát nằm trong bàn tay của chúng ta. Ta là chủ nhân của thân mình, niềm vui nỗi khổ của chính mình, không ai có thể gột rửa làm mất đi giùm ta được hết trơn. Hãy ta gieo cái tốt thì ta hưởng giống lành, gieo cái xấu ta hưởng giống ác, chứ không có thần linh nào mà trừng trị, mà ban rãi, mà cấp phát hay là bắt tội hết trơn. Những cái này là tôi nói là cái người mà không có trí khó nghe lắm. Nhất là ta nói cái đầu to mà ốc bằng trái nho nó nghe không có nổi. Nói như vậy không nghĩa là phân biệt. Tại sao thầy mới nói bình đẳng mà thầy phân biệt? Không phải. Bình đẳng là con người đều có quyền như nhau, nhưng mà cái tư tưởng, cái sự nhận thức thì thật sự ra nó có sớm, nó có muộn. Chứ nếu bình đẳng thì thôi thành Phật hết trơn hết trội rồi. Bình đẳng là về mặt tâm, về mặt chân tâm, về mặt thường trú của bản thể tự nhiên. Nhưng mà về hình tướng, về sự thọ nhận hình hài này, nó có sai biệt. Đó là cái điều mà tôi nhắc nhở cho đại chúng nói về cái giáo lý của Phật là có một vị là như vậy. Và giáo lý đạo Phật đáp ứng được tâm thức con người trong mỗi thời đại. Là tuệ giác của Đức Phật khám phá được chân lý tối hậu. Và tất cả những điều Ngài dạy đều mang một tính là khế cơ, khế lý và khế thời, đáp ứng được tâm thức mọi người, mọi thời và mọi nơi. Nếu chúng ta có trình độ hiểu biết khi đến với đạo Phật và thấy được giá trị đạo Phật, và ta tiếp nhận được những cái điều đơn giản bình thường đạo Phật tặng cho chúng ta, thật sự đạo Phật không có gì khó. Mà quan trọng là ta có cái niềm tin để mà ta tiếp nhận được những cái điều đơn giản bình thường, tôi cho là đơn giản bình thường. Chứ còn thật sự ra cái chuyện mà bay cao nhảy xa, chui xuống đất gặp Diêm Vương, chưa dán mây xin đường gặp Ngọc Hoàng, rồi cái chuyện nó xa xôi lắm, mầu nhiệm lắm. Đức Phật không có cho nói vấn đề đó đâu, gọi là hình suy thượng, hình vi thượng là tưởng tượng quan đường những kẻ siêu nhân siêu hình đó. Mà ngặt nổi con người ta cứ thích tưởng tượng, thích thì chịu cái gì mà nó dối không tới không à. Cái bình thường ăn mặc ở ngủ thở để cho nó an lành, các vị muốn, các vị muốn nó khác thường. Mà thật sự đạo Phật là đạo bình thường, cho nên mới có câu là bình thường tâm thị đạo. Mình bình thường là có nghĩa là tâm mình là đạo. Còn mình không bình thường là mình không có chấp nhận, không bằng lòng cái sự sống hiện tại của mình. Rồi mình cứ tham vọng, mình cứ sân hận, mình si mê, mình nhảy rào tới thì mình không trề ra nước vải sao được. Thì vậy mà giáo lý đạo Phật là giáo lý thẳng vào pháp môn thực tập. Kho tàng của đạo Phật vẫn có pháp môn của chúng ta thực tập, nghĩa là đạo Phật đáp ứng được mọi căn cơ, mọi người trong mỗi thời và từng khắc, từng cấp độ tri thức đều đáp ứng được. Do vậy chúng ta xác nhận một điều là trong tự thân đạo Phật chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Dù căn cơ trình độ từng loại chúng sanh mà tất cả đều có thể nếm hương vị giải thoát ấy, nhưng mà do chúng sanh có chịu nếm hay không, có bằng lòng nếm hay không, hay là còn sợ hãi lo âu, còn nghe bên này qua bên nọ là chửi bới lung tung, phê phán tùm lum. Bởi vì cũng tại mấy thầy dạy Phật tử dạy ông đàng hoàng, cho đến ngày nay Phật tử nó leo lên đầu á. Nó khi dễ mà cái thứ mà ngu si dốt nát á, thứ mà nói càng ba làng nó không lợi. Tại tôi giảng kinh gì mà nó dám dứt hơi, nó gửi cho tôi, nó nói tôi bứng cả gốc lẫn cành. Nó nói mà nó không để cái nỗi nhục này cho tổ tiên dòng họ nó có cái chỗ gốc đầu, có chỗ đầu thai hay sao. Nó nói mà nó không để cho cái cửa đi đầu thai. Trời ơi, tôi giảng kinh đúng chân lý, dầu là tôi giảng có giữ thiệt, tôi giảng có nói thẳng thần thiệt, nhưng mà tôi đâu có bao giờ mà ru ngủ Phật tử, mê hoặc Phật tử đâu. Có bao giờ mà tôi bắt buộc quý vị phải cúng dường cho tôi hay lo lắng cho tôi không? Mà nó làm như là con gái mẹ nó đi làm đĩ về nuôi tôi vậy đó. Nó nói tôi là hút, không phải ông hút mật qua mà quậy cho nát sát hương. Nó làm như là con gái mẹ nó đi làm đĩ nuôi tôi về, nên nó lên nó giết hơn, nó chửi tôi vậy đó. Cái con nhỏ bên Thụy Điển á, chắc đây là vợ thầy chùa hay gì đó, nó mới mất dạy vậy. Cái liễu nghĩa mà nó giết liễu nghĩa, ông có biết gì là liễu nghĩa không mà ông nói là liễu nghĩa. Tôi nói tôi mắc cười chứ cũng giận hờn chi. Cái thứ mà điên biết mặc áo quần đó thì thôi, thì mình đụng tới nó mình lỗ chứ làm gì, giống như tôi đụng tới nó tôi bị trần sa quạt chứ làm gì. Thứ đó mà dù có trẻ cái đầu nó ra mà thay cái óc nó cũng không bao giờ nó ngu, nó vẫn ngu, nó ngột, nó vẫn ngột, chứ không phải dễ đâu. Mà tôi chữa vậy đặng cho nó hận tôi để nó gặp tôi đó, tôi độ nó đó, chứ cũng phải là tôi chữa lợi ích gì cho tôi. Tại sao mình ông thầy mà mình ông hiền đi, thấy ta vậy mình ông thương đi, thương không nổi, vì thương không nổi cho nên tột đỉnh của cái thương không nổi cho nên tôi thương rồi đó. Ai ngắm cái lời tôi nói là chân lý không? Chứ các vị đừng có nói là thầy tu mà sao thầy sân hận, có sân hận cười chứ sân hận gì, gặp mấy con điên gì sân hận gì, thương không hết chứ sân hận gì. Nhưng mà gì giống như hai con chó tôi nuôi đó, con CC nó già thì nó khác, còn cái con mà con chó con đó, nó còn rỡn còn tỉnh, còn rỡn còn tỉnh, nó cứ nó ngứa nó răng nó cắn quần, nó cắn áo, nó cắn, nó gặp mình hoài phải tát vô cái hàm nó cho nó đau, rằng nó tỉnh nó biết, chứ tôi đâu phải mà quýnh nó ghét nó đâu. Hay là cái xã hội bây giờ á phải tát thẳng vào mặt vậy nó mới tỉnh, mà nó không tỉnh như vậy là nó mơ mơ mờ mờ, cái là nó ôm mình ở trong lòng của nó nhớ hoài, nó thù hoài đó, rồi kiếp sau lên làm đệ tử mình à. Thành ra tôi nói nổi mà tôi chuẩn bị cái tinh thần mà kiếp sau mà tôi độ những cái tên mà cái thành phần mà đá cá lăng dưa, cái thành phần mà tráo chúa lộn chồng, cái thành phần mà dặn nài vẽ ống này là tôi mất nghĩ ra trường rồi đó. Đây là tôi can đảm đó các vị à, chứ còn tôi không can đảm mà tôi không dám chửi ai đâu. Tôi mà không can đảm không anh hùng á thì tôi cỡ thiện thận, cỡ pháp hòa đâu đó, chứ tôi dạy gì mà tôi nói như vậy để cho chúng nó ghét. Bộ tôi về cái đầu tôi về tôi không biết tạo dựng cho ta thương hả? Tại sao pháp hòa không biết tâm sinh lý, ô tâm lý ông nói cho ta thương không? Sao tôi không biết mà tôi ngu à? Nhưng mà không, vì mỗi người có hạnh nguyện khác nhau. Người ta vì tâm lý để người ta được lòng kháng thính giả, để người ta được cái chùa to, được xây dựng cho nhiều, để lại kỳ quan vĩ đại. Tôi thì không có, tôi để dấu ấn, để tâm linh, để mà cho nó, một là ân gặp nhau để ân đền, hai là quán thù để gặp nhau để nghĩa đáp. Nó kiểu ngang tàn như tôi vậy đó, là bởi vì nói các vị nghe không trúng, chứ nó là trúng rồi đó. Nghe thì nghe nó giống như phàm tục vậy, chứ nó là đạo rồi đó. mà phải cỡ như tôi, gian trưng như tôi, khổ hải như tôi vậy mới nói vậy được. Chứ còn mà trầy trầy trật trật là không dám nói đâu. Con người mà không có trải qua những cuộc bể dâu thì làm sao những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Con người mà không có cái tâm thì làm sao mà thấy được chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Con người mà không có mù tục lụy tái tai tân khổ thì làm gì có cùng quốc lộ thế gỗ kỳ khu, làm gì thấy sóng cồn cửa biển nhấp nhô, làm gì thấy con thuyền bào ảnh lô xô gặp gần. Con người mà không từng đau khổ thì không thấy trẻ tạo quá đình nhanh quá ngán, mà giết chết người trên cạn mà chơi, lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh vân cổ vẽ người tan thương. Phải có trầy da tróc vải, có từng trải với cái cuộc đời thì con người đó mới thấy ý nghĩa vậy đó. Cho nên là tôi các vị chỉ có những ai mà gan dạ mà có trình độ nhận thức thì mới thấy bài tôi giảng có giá trị, còn không là vẫn vô chửi tôi như thường. Vẫn vô chửi tôi như thường mà không phải gì người ta chửi mình mà tôi nhớ hoài đâu có, tại đó là tôi thương đó. Tôi nghe cái giọng này Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi tôi thương quá trời thương, cái nơi xứ ăn chó ăn đó gò ngó gì đó, thành ra tôi thương quá trời thương, cho nên thấy hỗn hào và tôi thương quá trời thương đi. Đó là sự thật chứ không phải nói mà ghét nhơ. Giống như cái bài mà Hương Cao Quê Ngoại đó, thương quá trời thương. Bây giờ thành ra cho nên nếu chúng ta mà có cái tuệ giác, có cái trình độ hiểu biết đó, thì khi đến đạo Phật thì thấy được cái giá trị đạo Phật, đáp ứng được cái nhu cầu tri thức của chúng ta. Còn nếu mà ta không có cái trình độ hiểu biết đó, thì đến với đạo Phật và không bao giờ thấy được cái giá trị của đạo Phật. Tuệ giác của Đức Phật là Ngài đã khám phá được cái chân lý tối hậu, và tất cả những cái điều mà Phật dạy đều mang một tính là khế cơ, khế lý, khế thời, đáp ứng được mọi tâm thức cho con người. Còn nếu chúng ta mà có cái niềm tin đơn sơ, giản dị của người không tri thức thì đến với đạo Phật chúng ta cũng tiếp nhận được những điều rất đơn giản, rất bình thường. Là đạo Phật tặng cho chúng ta những cái điều bình thường vậy thôi. Còn nếu ta là người mà có cái mặt tích cực, có cái khuynh hướng suy tư, thì triết lý, giáo lý đạo Phật có những điều mà Phật dạy đáp ứng được nhu cầu tư duy và triết lý của ta. Nếu tâm hồn chúng ta thuần phát, muốn đi thẳng vào cái pháp môn thực tập, thì kho tàng đạo Phật vẫn có pháp môn của chúng ta thực tập, nghĩa là đạo Phật đáp ứng được mọi căn cơ của mỗi người trong mỗi thời và cấp độ tri thức đều đáp ứng được. Do vậy chúng ta xác định được một điều là trong tự thân đạo Phật chỉ có một vị giải thoát, nhưng mà tùy căn cơ, tùy trình độ tri thức, từng loại chúng sanh mà tất cả đều có thể nếm được hương vị giải thoát ấy như thế nào. Do lý đạo Phật không bao giờ trái với chân lý đời thường. Có gì nhớ, do lý đạo Phật không bao giờ trái với chân lý đời thường. Nền tảng nhất của chân lý đời thường là niềm tin nhân quả. Và từ cái nền tảng này làm cho người đối với đạo Phật ban đầu làm quen với giáo lý để thực tập đều phải giữ gìn năm giới. Và năm giới này không bao giờ lỗi thời với một xã hội nào cả. Từ mức độ cạn thấp cho đến mức độ tri thức cao. Nếu ta muốn đi vào để hạnh phúc cho chính bản thân thì chúng ta phải đi vào những cửa ngõ năm giới. Khế lý là vậy, nó luôn là chân lý mọi nơi mọi thời và đặc tính nó đáp ứng được cái mọi căn cơ và không bao giờ bị đào thải. Dù thời gian có trải qua bao nhiêu thế kỷ nhưng mà những lời của Phật dạy vẫn thích ứng một cách linh động trên hành tinh này. Vì vậy mà giáo pháp của Đức Thế Tôn chỉ có một vị là như vậy, là vị giải thoát là như vậy. Đức Thế Tôn đã từng nói Đức Thế Tôn đã từng nói giáo pháp của ta hoàn thiện ở ban đầu, ở chính giữa và ở hoàn thiện ở rốt sau. Cho nên Đấng Đạo Sư đã nói trong kinh Chuyển Pháp Luân hay là Vô Ngã Tướng và kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương thứ 39 này. Mà chúng ta đang học ở đây để giống như cái lời tuyên ngôn đầu tiên của Đức Phật vậy. Cuộc đời Đức Thế Tôn từ khi mà khai đạo Chuyển Pháp Luân cho tới nhập Niết Bàn, lời nói của Ngài trước sau như một, không hề có sự thay đổi mâu thuẫn phía trước phía sau gì cả, mà chỉ có một vị, đó là vị giải thoát mà thôi. Cho nên suốt chiều dài các huynh đệ thấy cái đạo Phật có tồn tại tới ngày hôm nay và nó phát triển ra khắp các châu lục, dầu rằng các vị tổ sư có chia ra nhiều tông nhiều phái, nhưng chưa có một trường phái đạo Phật nào sinh ra từ giáo lý Phật chống trái lại lời dạy đầy hương vị giải thoát của Ngài. Đời sống chư tăng từ 2600 năm qua cho đến bây giờ vẫn kêu gọi là hòa hợp, gọi là lấy tinh thần lục hòa để có lòng từ bi, trí tuệ, hương vị giải thoát. Cho nên mới nói là giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới. Cho nên luôn gắn chặt từng hơi thở của người con Phật. Khi nhìn Đức Phật, có lần Ngài Tu Bồ Đề đã nói là lành thay Đức Thế Tôn đã hộ niệm cho các vị Bồ Tát, đã an trú các vị Bồ Tát trong tâm Bồ Đề. Chuyện này rất bình thường mà ta có khi ta nghe ta không để ý. Mỗi bước chân đi, mỗi việc làm của Phật đều an trụ trong tự tánh, tức là an trụ trong năng lực chánh niệm hiện tiền. Cho nên chúng ta dụng công tu hành mỗi ngày cũng chỉ để làm việc này. Chúng ta phải thực tập thế nào trong từng sinh hoạt, mỗi bước đi, hơi thở, việc làm luôn an trú trong chánh niệm. Làm được điều này, ta đang thực tập với con đường ngắn nhất của Đức Phật đã dạy ngàn xưa. Đó là con đường gì, cái gì biết không? Đó là tứ niệm xứ quán. Đồng thời tôi cũng đang giải thích cái quyển sách Nhập Phật Tri Kiến cũng đang nói vấn đề này. Đó là cái con đường mà từ ngày xưa cho đến ngày nay phải đi ngang con đường đó, và không ai có quyền vượt ra ngoài cái tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn thì đã dạy. Thế nên chúng ta gọi pháp của Đức Phật chỉ có một vị, là vị giải thoát là như vậy đó. Hôm nay tôi có công việc cho nên tôi cũng xin chia sẻ ngắn vậy thôi. Hết cái chương thứ 39 và tới ngày thứ 7 là chúng ta ngày tới kỳ tiếp theo là chúng ta học chương thứ 40. Để còn lại 3 chương nữa là chúng ta cố gắng gói gọn ít chừng nào hay chừng đó. Mong đại chúng cố gắng, những ai mà theo mà hết chương 39 này là rồi, ngon rồi đó. Nếu mà bung ra là các vị có thể nói được một bài pháp giáo lý chân thật cho người nghe rồi đó. Thôi cảm ơn các vị lắng nghe. Tôi tại vì đúng rồi tôi đang vô mùa vụ, cái mùa vụ, và đồng thời chúng tôi cũng đang có khách. Chiều nay chúng tôi sẽ quay trực tiếp cho đại chúng thấy cái cảnh biển mênh mông vào buổi tối, chiều tối hoàng hôn. Chiều nay mấy thầy trò huynh đệ đi trên một cái con thuyền gọi là bờ con phà đó, giống như con phà bến phà Việt Nam mình đó. Ra biển, phà nó chạy ra biển trong vòng 2 giờ đồng hồ. Đi từ khi rời bến cho tới ra tới biển rồi chạy trở vô họp trả mình là 2 tiếng đồng hồ. Chiều nay thỉnh sư bà tôi cũng như quý vị Phật tử đi tham quan một lần cho biết, và các vị biết là đi như vậy 2 tiếng đồng hồ mà nó ăn là $40 một người đó. Để mà ra tới biển tôi sẽ cố gắng trực tiếp livestream 7 giờ chiều của Mỹ, bắt đầu cho là 8 giờ đi. Ta đi phải đi 8 giờ chứ còn 7 giờ thì còn vé lấy vé này kia. Thì bắt đầu tôi sẽ trực tiếp 8 giờ, có nghĩa là hơn 7 giờ sáng của Việt Nam. Quý vị coi chúng tôi trực tiếp thì các vị xem cái cảnh biển vào cái buổi chiều gọi là sunset. Sunset là buổi chiều mặt trời giống như lặn xuống biển mà nó còn ánh sáng lé lên. Chiều nay chúng tôi đi tham quan đi trong cái tinh thần tỉnh giác nhẹ nhàng để ra thăm trời bao la, đất bao la, nước bao la, nhưng mà tuy nhiên chỉ ở trong trong đất liền thôi, và được cái chiếc tàu họ chở cái dạng du lịch đi trong vòng 2 tiếng đồng hồ, là mỗi một người đi vậy là $40. Thôi, cảm ơn các vị lắng nghe và chúc lành đến các vị ngày thứ năm tràn đầy cái năng lượng và cầu nguyện cho cái nạn dịch bệnh nó sớm được không còn khổ đau hãi hùng lo sợ tại Việt Nam nữa. Mọi người sớm mạnh lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.